Chương 4379 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô hạn phục sinh Phượng Hoàng. Người đăng, Quách Tĩnh sát ý khó ác, hung uy ngập trời, Long Phi lạnh lùng đáp lại về sau, chính là trực tiếp xuất thủ, tung hoành. Thiên địa, tách nhập hư không, mỗi đấm ra một quyền, đều là lực lượng cực hạn, rầm rầm rầm. Vô tận hỏa diễm bay tán loạn, phiêu tán thiên địa, tại Long Phi lực quyền phía dưới, trực tiếp tiêu tán, mà Long Phi trong ánh mắt, chỉ có một cái. Đó chính là Phượng Hoàng Lão Tổ. Thế nhưng là, Phượng Hoàng Lão Tổ từ đầu đến cuối cũng không có động một chút, to lớn vô cùng Phượng Hoàng thân thể, trấn áp hư không. Khạch khạch, ngươi cho rằng lực lượng của ngươi thật có thể hủy diệt tộc ta. Sao? Cái kia đạo ngươi cũng không biết ta Phượng Hoàng nhất tộc bất tử bất diệt. Sao? Bằng vào lực lượng của ngươi, làm sao có thể giết chết bọn hắn? Các huynh đệ, cho ta phục sinh đi. Phượng Hoàng Lão Tổ kiệt ngạo cùng tiếu, hét lớn một tiếng, lập tức, vô số trong ngọn lửa phun trào ra, từng tiếng Phượng Hoàng gáy gọi lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó, từng tôn Phượng Hoàng lại lần nữa xuất hiện, chính là trước kia bị Long Phi oanh diệt Phượng Hoàng tộc người, Long Phi trong mắt ngưng lại, lập thân hư không. Đều sống, đều đã bạo chết còn có thể sống. Không thể nào, liền xem như bất tử bất diệt, nhưng bị hệ thống đều đã phán. Định tử vong. Làm sao có thể còn sống sót? Tuyệt không có khả năng. Long Phi trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Phượng Hoàng có được bất tử thuộc tính, có thể niết bàn dục hỏa, trùng sinh. Trở về điểm này Long Phi trong lòng biết, thế nhưng là, loại vật này, cũng là có cứng nhắc yêu cầu, đó chính là Phượng Hoàng chỉ là bỏ mình, mà chưa từng chôn vùi, nhưng Long Phi tin tưởng, mình vừa rồi chỗ sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là đem. Từng tôn Phượng Hoàng oanh kích không còn sót lại một chút cặn, loại này mời khoảng hạ. Như thế nào phục sinh, như thế nào niết bàn, thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, coi như Long Phi không tin nữa, cũng không thể không thừa nhận. Ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá sống lại thì phải làm thế nào đây? Sống lại, lão tử liền lại chơi chết một lần. Nhìn ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Nhưng thoáng qua ở giữa, Long Phi liền điều chỉnh xong, trong mắt lãnh ý tản. Ra, sát ý tái khởi, sống lại. Lại giết chính là tưởng niệm ở giữa, Long Phi trực tiếp xuất thủ, giới vương chi nhận hô khiếu thiên, từng tôn cuồng long ứng thanh mà ra mà lại, không phải một đầu, mà là 10 đầu, hóa đơn tạm, hơn 1000 đầu, rầm rầm rầm. Mà lúc này, giữa thiên địa, cũng bày biện ra cực kỳ rung động. Một màn, toàn bộ thiên địa đều biến thành cự long cùng Phượng Hoàng chiến trường, chỉ là, bọn này Phượng Hoàng lúc này căn bản không phải cự long đối thủ, ngắn ngủi bất quá mấy lần công kích, Phượng Hoàng bày trực tiếp bị cự long cho. Tách ra, trống giận gào thét bên trong, lần thứ hai tử vong mà cuồng long trấn giới lực lượng cũng tiêu tán theo. Long Phi ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Hoàng Lão Tổ, để thấy không, liền loại. Tồn tại này, liền chết sống lại lại có thể thế nào? Lão Tử đang lúc trở tay liền có thể xóa đi. Long Phi lạnh lùng nói, thân thể tại thời khắc này, càng là phóng lên tận trời, thẳng đến Phượng Hoàng. Lão Tổ nhưng cũng tại lúc này, hư giữa không trung, vô tận trong ngọn lửa. Đầy trời. Phượng Hoàng lại lần nữa xuất hiện, lần thứ hai phục sinh, mà Long Phi trong hai mắt lúc này cũng sinh ra biến hóa, khóe miệng khẽ động, thất tinh quyền lại lần nữa ra tay, một lời không hợp, trực tiếp mở giết. Ha ha, giết đi. Ngươi mỗi giết một lần, bọn hắn niết bàn trùng sinh, liền càng mạnh. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi, có thế giết tới khi nào. Phượng Hoàng Lão Tổ cười lạnh không chỉ, căn bản không thèm để ý Long Phi chém giết mà cũng ở thời điểm này. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai người thân. Ảnh lại lần nữa xuất hiện, chỉ là, trên mặt một mặt bối rối. Đại nhân. Hai người vọt thẳng nhập bên trong chiến trường, Vương Doãn trực tiếp thay thế Long Phi, triển khai điên cuồng giết chóc, một quyền tiếp lấy một quyền, ngập trời chiến ý cùng sát ý sinh sôi, tự hồ là đang trả thù trước đó Phượng. Hoàng Lão Tổ thủ đoạn mà Long Phi, cũng bước ra ra, nhìn về phía Giang Xuân Thu bản năng ở giữa. Long Phi có một loại dự cảm xấu, tâm tư linh hoạt như Giang Xuân Thu vậy mà cũng là một mặt buồn khổ, bởi vậy, kết quả liền đã không cần suy nghĩ. Đại nhân, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc, nhưng căn bản không tìm được chủ mẫu bóng dáng. Giang Xuân Thu nói, trên mặt mang hổ thẹn, lúc đầu, bọn hắn tại vạn thú giới bên trong, luyện hóa tam đế thi lực lượng. Tu vi bạo tăng, coi là có thể cùng đi Long Phi chinh chiến vạn giới, thật không nghĩ đến. Trận chiến đầu tiên, liền bị sát vũ trực tiếp tại trong ngọn lửa bị thiêu đốt một ngày một đêm, nếu như không phải Long Phi chạy đến, bọn hắn sớm tối đều phải hóa thành tro. Ta bàn lại thêm, hiện tại Long Phi trực tiếp chuyện phân phó cũng không có làm tốt. Càng làm cho trong lòng bọn họ cảm giác được áy náy, nhất là Vương Doãn loại này chiến giới đi ra, chính là một cái đại lão thô. Trực tiếp liền xông tới giết, đem tàn cuộc lưu cho hắn, mà Long Phi, tâm thần cũng là chấn động. Không tìm được, y. Toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc cứ như vậy lớn, tả hữu bất quá mấy chục vạn dặm. Cương vực, vậy mà tìm không thấy. Long Phi tự nói trong lòng càng bất an, hắn tới đây làm hết thảy, cũng là vì Kiều Kiều, hiện tại ngay cả Kiều Kiều bản nhân cũng không tìm tới, để Long Phi trong lòng. Tràn ngập lo lắng, nhất niệm, Long Phi trực tiếp quay người, nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Lão yêu bà, Kiều Kiều đến cùng ở nơi đó. Nặng nề quát một tiếng, đầy trời sát ý ấp ủ tại trong câu chữ lúc này, Long Phi đã thực sự tức giận, ngẩng đầu ở giữa, diện mục dữ tợn, trong mắt cũng biến thành tinh hồng vô. Cùng. Ha ha ha, nghĩ tìm nữ nhân của ngươi sao? Có thể a, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa liền mở một mặt lưới, để ngươi cuối cùng nhìn một chút nữ nhân của ngươi, thế nào? Khặc khặc, ngươi không phải ngưu bức sao? Không phải có thể vì nữ nhân của ngươi làm bất cứ chuyện gì sao? Vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không vì nàng quỳ xuống? Phượng Hoàng lão tổ nói, tràn ngập nghiền ngẫm. Quỳ ngươi tổ tông, chờ lão tử đánh nổ ngươi, trực tiếp đưa ngươi ném đến trước mặt đại nhân, nhìn ngươi còn trang bức. Không đợi Long Phi mở miệng, Vương Doãn đã nổi giận mở miệng, chiến ý điên cuồng tứ ngược, cầm thét ra ngoài, sau đó, chính là cuồng bạo hơn công kích, một đầu lại một đầu Phượng Hoàng. Trực tiếp tại Vương Doãn trên tay bị xé nứt rầm rầm rầm thoáng qua ở giữa, bất quá mấy hơi thở, phô thiên cái địa Phượng Hoàng lần thứ ba bị chém giết, nhưng đến lúc này, Phượng Hoàng lão tổ vẫn như cũ bình tĩnh, mặt không đổi. Sắc nhìn về phía Vương Doãn, càng là nhìn về phía thằng hề tràn ngập trào phúng cùng hí ngược, mà cũng tại lúc này, Vương Doãn căn bản không quản không để ý, ở trong lòng ấy. Nấy cùng vô tận chiến ý thúc làm cho hạ, giận dữ xuất thủ, thẳng đến Phượng Hoàng lão tổ. Vương Doãn. Long Phi hai mắt nhất định, hét lớn một tiếng, thân ảnh cũng là bỗng nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Vương Doãn mặc dù cuồng bạo, nhưng Phượng Hoàng lão tổ lực lượng quá mức kỳ lạ, liền xem như hắn đều không dám tùy tiện đối mặt, mà lại, cho tới bây giờ, vẫn là một mặt vẻ không có gì sợ, Long Phi lo lắng. Loại này có nổ, mới muốn ngăn cản Vương Doãn, thế nhưng là, đã chậm, tại Vương Doãn phóng lên tận trời một nháy mắt, Phượng Hoàng lão tổ trực tiếp liền hóa thành nhân thân, trong tay càng là chưởng khống sáu đạo cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Một cái chỉ là giới vương, cũng dám ở lão thân trước mặt làm càn, bản tọa tung hoành thiên địa thời điểm, thế giới của ngươi cũng còn không có sinh ra, chết đi cho ta.